Đó là một đoạn quý vị nghe. Bây giờ tới đoạn kế, tức là 13. Nhĩ thời Tu Bồ Đề bạch Phật Ngôn Thế Tôn, đương hà danh thử kinh, ngã đẳng vân hà phụng trì, Phật cáo Tu Bồ Đề, thị kinh danh vi, kim cang bát nhã ba la mật, dĩ thị danh tự, nhữ đương phụng trì, sở dĩ giả hà Tu Bồ Đề, Phật thuyết bát nhã ba la mật, tức phi bát nhã ba la mật, thị danh bát nhã ba la mật, Tu Bồ Đề ư ý vân hà, Như Lai hữu sở thuyết pháp phủ, Tu Bồ Đề bạch Phật Ngôn Thế Tôn, Như Lai vô sở thuyết, Tu Bồ Đề ư ý vân hà, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới sở hữu vi trần, thị vi đa phủ, Tu Bồ Đề Ngôn Thẩm Đa Thế Tôn, Tu Bồ Đề chư vi trần, Như Lai thuyết phi vi trần, thị danh vi trần, Như Lai thuyết thế giới, phi thế giới, thị danh thế giới, Tu Bồ Đề ư ý vân hà, khả dĩ tam thập nhị tướng kiến Như Lai phủ, Phật giả Thế Tôn, bất khả dĩ tam thập nhị tướng đắc kiến Như Lai, hà dĩ cố, Như Lai thuyết tam thập nhị tướng, tức thị phi tướng, thị danh tam thập nhị tướng, Tu Bồ Đề, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, dĩ hằng hà sa, đẳng thân mạng bố thí, nhược phục hữu nhân, ư thử kinh trung, nải chí thọ trì tứ cứu kệ đẳng, vị tha nhân thuyết, kỳ phước thẩm đa. Cái đoạn này hơi dài một chút. Đây, Phật dạy phải đúng pháp mà thọ trì kinh Kim Cang. Khi ấy, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, phải làm thế nào là tên cái kinh này, hay là tên kinh này là gì? Kinh này tên là gì? Chúng con làm sao để phụng trì? Phật bảo Tu Bồ Đề, kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Do cái danh tự này mà các ông nên phụng trì. Câu đầu của Ngài Tu Bồ Đề hỏi cái kinh này tên là gì, thì Phật dạy kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Rồi các ông nên dùng cái tên này để mà phụng trì, hay là dùng cái kinh này để mà phụng trì. Bây giờ giảng Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, hôm đầu vô tôi có giảng một lần rồi, nhưng đây giảng lại một lần nữa. Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật là tột cùng hay là cứu cánh. Cái trí tuệ tột cùng đó, ví dụ như là cái chất kim cương đó. Theo những người họ biết các cái thứ ngọc quý, thì có chỉ có kim cương là cái mà tất cả đồ bằng sắt, bằng thép không có thể nào đập bể được nó, mà nó lại có thể đập bể được mấy thứ kia. Vì vậy mà gọi là kim cương, nó cứng bậc nhất trong các cái loài sắt, các cái loài khoáng chất. Như vậy, cái trí Bát Nhã mà thấy tột cùng lẽ thật, đúng như thật, không có cái gì mà phá, không có cái gì mà đập vỡ nó được, thì đó là ví dụ như kinh Kim Cang. Giờ đây quý vị thấy Phật dạy tất cả chúng ta, từ con người cho tới muôn vật, đều là duyên hợp. Tánh là không, hay nói cái khác, đều là trước nó không, duyên hợp tạm có. Tất cả chúng ta đều trước sẵn cái không, rồi duyên hợp tạm có. Cái lời đó, cái Câu đó chúng ta có cách gì phản bác được không? Có ai có lý gì để bác được cái câu đó không? Có người nào khi cha mẹ chưa sanh mà có sẵn không? Có sẵn là không có. Ai cũng không có, rồi mới do nhân duyên tụ hội rồi mới có. Phải không? Bởi nhân duyên tụ hội rồi có. Có một thời gian nhân duyên nó tan vỡ thì mất, thì trở lại không. Thì đó là một lẽ thực. Trước sau nó là như vậy. Bây giờ có người nào khác cái đó được không? Quý vị chỉ giùm người mà không đợi nhân duyên có, rồi mãi mãi còn hoài, không có hoài, có không? Không có cái con người nào như vậy hết. Thì cái lẽ thực nó như vậy, mà tất cả con người mình có chịu chấp nhận cái lẽ đó không? Chịu không? Kể cả người tu chịu không? Chịu không? Không biết sao rồi trước sao không biết, nó ra khỏi lòng mẹ rồi khóc qua qua cái thấy mình thiệt liền. Thấy không? Từ đó cái thấy mình thiệt, động tới là la, là khóc, là làm hung, làm dữ thiên hạ. Rồi tới chừng tắt thở cái chừng đó mới biết không thiệt, mà ai biết không thiệt? Người khác biết chứ mình cũng tưởng mình thiệt nữa. Rồi ôm cái niệm thiệt đó để tạo lấy cái nghiệp đời thứ hai, thứ ba. Cứ như vậy mà lanh quanh lẩn quẩn trong dòng từ cái thiệt ban đầu đến cái thiệt cuối cùng. Thiệt lúc nào cũng là thiệt. Bởi thiệt cho nên không có thế nào dứt một đời này rồi thôi được, mà nó là tiếp tục luôn. Như vậy thì quý vị xét cho tường tận coi, cái lời Phật dạy là cái chân lý tột cùng hay là cái hiểu biết của chúng ta thân này là thiệt, là chân lý? Cái nào chân lý? Thì mình không phải chân lý, cái nó không phải, cũng còn e dè gì. Không phải mà tưởng là phải, mà cũng muốn nuôi nó hoài, không can đảm nói. Bây giờ thấy rõ thân này là không thiệt, đúng như Phật nói, đó là chân lý. Can đảm nói vậy không? Thì nói vậy đi, rồi mai mốt mà huynh đệ có chọc giận cái, vừa nói giận, ở thân không thiệt, sao giận cái, mình giật mình, mình hối hận. Còn cái này không dám nói, để dành đó. Cho nên ta chọc giận cái này, cái cự lộn người ta, nói tại tôi chưa còn mê, chấp nhận mê. Nên ở đời, người ta lầm lẫn, còn đành đi. Còn người tu rồi, nghe Phật dạy, tôn kính Phật lại mỗi ngày, bao nhiêu lại, rồi sám hối, rồi tụng kinh Phật, mà lời Phật nói cũng chưa đủ tin. Đủ chưa? Tin lúc nào đó thôi à. Tí dụ ngồi trong lớp nghe giảng thì tin, mà ra khỏi rồi cái thì chia phần mình mà nhỏ nhỏ hơn phần ta, cái này nổi sân liền. Thấy không? Thì như vậy tin không tin? Đó. Cái thân đó không ra gì, những cái phụ thuộc nó có ra gì mà trọng. Như vậy mới thấy rằng chúng sinh mê lầm muôn kiếp. Phật đem hết sức, đem tất cả những cái gì chân thật để chỉ, để dạy chúng ta, mà chúng ta không có thấm được, không có thông suốt được, mà bị cái vô minh nó làm ách tắc hết à. Nó không cho thấm, phải không? Nó chặn đứng lại hết, nó không cho thấm. Nghe thì nghe mà không cho thấm. Thấm không? Bởi vì tôi nói rằng cái rất là hay của Phật dạy mà chúng ta lại không có thể nào tiêu hóa được nó, cho nên là chúng ta đau khổ muôn đời. Như vậy thì nói là Bát Nhã là chỉ cho các pháp sẵn có cái không, rồi duyên tụ thành có. có là tạm có, giả có, cho nên hết duyên thì nó tan, không trở lại cái không. Như vậy thì cái có là giả có, mà giả có thì nó quý hay nó không quý? Cái gì là giả là quý hay không quý? Chúng ta đi ra chợ mua cái gì cũng đòi đồ thiệt, phải không? Chê đồ giả. Còn mình mang cái thân giả, thật chỉ nó là giả, rồi có một cái thiệt nếu mà không chịu, không chịu tiền của thiệt, cứ bám cái giả đó hài lòng. Có thể mâu thuẫn dài dài, sống trong cái say mê điên đảo. Vì vậy mà kinh Bát Nhã là cái trí tuệ tột cùng để chỉ cho chúng ta thấy rõ không còn có những cái gì mờ ám nữa. Bởi vậy cái trí Bát Nhã đó nó vững chắc, nó cứng cỏi như là chất kim cương, không cái gì phá hoại nó được hết. Vì vậy mà các ông phải y theo cái lời đó mà phụng trì. Bây giờ đặt lý do, vì cớ sao này Tu Bồ Đề, Phật nói Bát Nhã Ba La Mật, tức phi Bát Nhã Ba La Mật, ấy gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Ông già thật là kỳ đặc, mới vừa lập đo cái phá đó liền, thấy không? Bởi Phật biết cái bệnh của mình, nói đâu thì dính đó, nghe cái gì thì chấp cái nấy, không có cái nhìn thấu suốt lời Phật, mà cứ bám vào cái lời Phật để chấp. Bây giờ quý vị thấy có bám vào không? Phật nói trì bốn câu kinh là phải ứng dụng trong cuộc sống. Đây này cứ đem ra trì hoài, trì bốn câu kinh đó mà không ứng dụng. Thì ở đây Phật nói rằng Bát Nhã Ba La Mật là một cái danh từ, là một cái tên, phải không? Là một cái tên, mà cái tên đó nếu mình chấp nó là thật thì đó là phi Bát Nhã rồi, phải không? Cái tên là cái giả danh, mà nếu mà chấp cái giả danh đó là thật, đó là không phải Bát Nhã Ba La Mật. Mà thấy rõ không phải Bát Nhã Ba La Mật, đó mới thực là Bát Nhã Ba La Mật. Biết nó là giả danh thì mới thấu suốt được cái ý nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Bởi kinh Kim Cang nó khó ở mấy cái câu này, mới nói đó cái phá đó liền. Tại sao mà Phật nói ra Phật phá liền? Tại vì chúng sanh mê chấp chứ không gì hết. Nghe cái gì thì chấp cái nấy, không có nhìn thấu suốt. Phật nói các pháp đó nó là hư giả, mình chấp nó hư giả. Rồi cái lời Phật nói mình cho là hư giả, mình không có đặt là cái thật, nhưng mà lời chúng sanh nói thì mình cho thiệt hay hư giả? Giả là thiệt. Nếu lời Phật nói là giả thì chúng sanh nói cũng là giả luôn, thấy không? Mà chúng sanh nói là thiệt, kỳ lạ, thấy không? Phật nói thì nói vì theo lẽ Phật nói thì pháp là giả, thì lời Phật dạy cũng là giả, thì Bát Nhã phi Bát Nhã đó mới gọi là Bát Nhã. Như vậy biết rõ như vậy rồi, như vậy thì chúng Phật nói còn giả, huống nữa là chúng sanh nói. Quý vị nghĩ sao? Lời Phật nói còn giả thì lời chúng sanh nói nó là sao? Nó thiệt hay nó giả? Nói thử là thiệt hay giả? Chẳng lẽ chúng sanh mà nói chân lý sao? Phải không? Như vậy để thấy rằng lời Phật nói mà Phật còn nói, còn thấy Bát Nhã Ba La Mật là thiệt thì nó cũng phi Bát Nhã nữa, nó cũng không thiệt. Thì tất cả chúng sanh nói hành, nói tỏi, nói tiêu, nói nghệ gì đó cũng là giả luôn, phải không? Có gì đâu mà mình chấp. Mà biết lời Phật nói còn giả thì lời chúng sanh nói thì giả trăm ngàn lần hơn nữa, mà tại sao chấp? Không hiểu nổi. Hiểu nổi không? Như vậy không biết chúng ta là đang điên đảo tới cỡ nào. Điên đảo tới cỡ nào? Vậy chứ mà ngồi lại đôi ba người cái bàn tán huynh đó thế này, huynh kia thế kia, nói câu đó là khinh người, ha, nói câu đó là miệt thị người gì đủ thứ hết. cho cái khinh cái miệt thị đó là thiệt. Như vậy nên rồi chúng ta điên đảo cả đám với nhau hết trơn. Mà điên đảo mà muốn được giải thoát sanh tử thì giải nổi không? Nó đã thấy lời nói của chúng sinh là thiệt thì làm sao mà không chấp. Mà chấp tức là lăn ở trong luân hồi. Cho nên Phật dạy thật là kỹ. Khi Ngài nói Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là cái tên của kinh này, các ông phải thọ trì. Liền đó Phật nói Bát Nhã Ba La Mật không phải Bát Nhã Ba La Mật mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Cái tên mà ta nói đó nó cũng không có thiệt. Thấy nó không thiệt thì mới đúng là Bát Nhã Ba La Mật. Phải không? Như vậy, lời Phật nói qua, Ngài còn quét bỏ, huống nữa lời của chúng sinh nói. Chúng ta thủ, chúng ta giữ, để làm của quý không? Đó, vậy mà chúng sanh nói cái câu gì? Nào mình giận mình hờn cái ghi nhật ký. Phải không? Ghi đây làm chi vậy? Để nhớ đời đời không quên câu đó. Đó thì như vậy chấp nó là thiệt rồi. Bởi vì thế gian điên đảo đáng thương. Mà thế gian là người phàm tục á, thì thương còn ít. Người đi tu rồi đó, người gọi là tiểu giác ngộ đó, mà cũng còn mê muội đáng thương. Làm sao đây? Chúng ta phải qua mấy cái đó mới được. Chúng ta vượt lên những cái tầm thường phàm tục đó mới được. Bởi vậy nên phải thấu đáo cái câu của Phật dạy ở đây. Chứ còn không thì chúng ta cứ ngạc nhiên sao mà Bát Nhã Ba La Mật không phải Bát Nhã Ba La Mật mới là Bát Nhã Ba La Mật. Tại vì nó còn chấp cái đó, câu đó là thật thì cũng là không phải Bát Nhã. Biết nó không thật thì đó mới thực là Bát Nhã. Phải không? Nó là một cái đoạn nhỏ xíu thôi mà quý vị thấy ứng dụng chúng ta tu nó hay biết chừng nào. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có thuyết pháp chăng? Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Như Lai không có thuyết pháp. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? 32 tướng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có các thứ vi trần hay có bao nhiêu vi trần ấy là nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa: Rất nhiều Bạch Thế Tôn. Tu Bồ Đề: Các vi trần ấy, Như Lai nói phi vi trần ấy gọi là vi trần. Như Lai nói thế giới phi thế giới ấy gọi là thế giới. Như vậy thì quý vị mới thấy những cái câu mà Phật giải đây nghĩa là rất là đầy đủ, rất là chí lý. Từ Bát Nhã, cái tên Bát Nhã Phật bác rồi, nếu chấp Bát Nhã là thiệt thì đó không phải Bát Nhã. Còn thấy Bát Nhã là một danh từ không thiệt thì đó mới thật là Bát Nhã. Rồi Phật sợ chúng ta chấp thêm cái gì nữa, cho Tam Thiên Đại Thiên cho rằng Phật có thuyết pháp. Phải không? Phật thuyết pháp là chân lý. Vì gì nói lời Phật dạy là chân lý, rồi mình cho đó là chân lý, là thật. Cho nên Phật hỏi Như Lai có thuyết pháp chăng? Này Tu Bồ Đề thưa, Bạch Thế Tôn, Như Lai không có thuyết pháp. Đó. Ba tạng kinh ai nói mà Như Lai không có thuyết pháp? Những cái câu này người thế gian đọc họ không làm sao hiểu nổi. Như là một cái gì mâu thuẫn. Ba tạng kinh nói 49 năm Phật thuyết pháp, ghi lại thành ba tạng kinh. Bây giờ hỏi Phật có thuyết pháp không? Nói là Phật không có thuyết pháp. Thì như vậy cái lời nói đó như chối ngược chối xuôi vậy. Phải không? Lập ra rồi cái bỏ, lập ra rồi cái bác. Đó. Như vậy thấy đúng như thật bằng trí tuệ Bát Nhã thì pháp của Phật nói đó chỉ là phương tiện trị bệnh chúng sinh chứ không phải là cái thật. Mà không phải cái thật thì thuyết pháp mà không có thuyết pháp. Cho nên nói là Phật không có thuyết pháp. Rồi như vậy là pháp Bát Nhã không thật, Phật thuyết kinh cũng không thật. Rồi bây giờ Phật hỏi cái thế gian tam thiên đại thiên thế giới có các thứ vi trần, vi trần nó nhiều hay ít? Nói tam thiên thế giới thì quá cái tầm biết của mình. Nói cái thế giới mình đây nè, có bao nhiêu vi trần? Vi trần nó nhiều hay ít? Mình cũng thấy sao? Nó quá là nhiều, không thể tính kể. Huống nữa là tam thiên đại thiên thế giới, nó quá trăm ngàn triệu lần như vậy, thì vi trần không sao tính hết được. Cho nên Ngài Tu Bồ Đề bạch rằng rất nhiều, bạch Thế Tôn, hay bạch Thế Tôn rất nhiều. Thì Phật bảo, này Tu Bồ Đề, chư các vi trần Như Lai nói không phải vi trần, ấy gọi là vi trần. Tại vì các vi trần là một cái tên đặt cho những hạt bụi tí ti đó. Những hạt bụi tí ti đó là duyên hợp không thiệt, thì cái tên đặt cho nó cũng là không thiệt. Mà biết vi trần không thiệt, tên vi trần không thiệt, thì đó mới là biết được vi trần. Vi trần là tướng giả danh. Cũng như nói thầy A, rồi hỏi thầy A đó thiệt không, thì nói sao? Thầy A là không thiệt. Còn nếu mà nói thầy A là thiệt á, thì cái đó là không có thấy được cái chỗ tột cùng của thầy A. Ở đây cũng vậy, tất cả vi trần mà nếu mà thấy là vi trần thiệt á, thì đó là chưa phải biết được cái vi trần. Cho nên tất cả vi trần đó tuy nói là vi trần mà không phải là vi trần, tạm giả nói là vi trần. Cho nên ấy gọi là vi trần, là tạm, là giả nói là vi trần thôi. Như vậy lời Phật thuyết pháp không thiệt, lời Kinh Kim Cang cũng không thiệt. Bây giờ tới cái vi trần ở trong các thế giới cũng không thiệt, phải không? Nó không thiệt mà nó vẫn có cái tên đó là giả danh chứ không gì hết. Rồi bây giờ bước vào thế giới, Như Lai nói thế giới không phải thế giới, ấy gọi là thế giới. Vi trần là cái tụ hợp thành thế giới, là vi trần không thiệt, thì thế giới thì sao? Cũng không thiệt luôn. Bây giờ mình nói ngay thân mình, tế bào tụ hội thành thân này, mà tế bào thiệt không? Tế bào đó là do những cái ăn uống mà mình vô rồi nó sanh ra những tế bào, phải không? Và những tế bào đó mình biết nó không thiệt, rồi nó chết 1-2 ngày gì hay 5-3 phút gì đó nó chết. Chết rồi nó loại ra rồi cái khác, nó sanh cái này diệt cái khác, sanh liên tục ở trong con người mình. Thì như vậy tế bào thiệt không? Quý vị trả lời câu đó coi. Tế bào thiệt không? Chắc dám nói không thiệt. Mà tế bào không thiệt thì thân này thiệt không? Đó. Mình biết rằng vi trần không thiệt cho nên thế giới không thiệt. Thì tế bào không thiệt thì thân này nó mạnh đi. Cái đó nó dễ quá. Mà không can đảm. Bởi vậy nên cái tu Phật là cái thấy đúng như thật. Mình biết cái nhân nó không thật thì cái quả tự nhiên nó là không thật, còn nghi ngờ gì nữa, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy cái lời Phật dạy là chân lý. Mà chân lý đó mình làm nói mình không thiệt, ngang đó mình không hiểu, mình đang có nên nói không thiệt không được. Bây giờ nói cái vi trần hay là cái tế bào. Tế bào cũng như vi trần ở ngoài, một hạt bụi mình bóp thì có thể nát hay nó biến tiêu, thì biết cái đó nó không thiệt. Mà cái đó nó tụ lại thành thế giới. Mà cái nhân tụ lại không thiệt thì cái quả thành ra có thiệt không? Thì đâu có thiệt. Bây giờ ai cũng biết thân này là tế bào, tất cả tế bào tụ hội lại, rồi tế bào sinh diệt từng bao nhiêu phút đó. Như vậy thì tế bào không thiệt thì thân này thiệt được không? Nói trí thức chút, phải là không thiệt rõ ràng 100% như vậy. Mà cũng e dè, không dám nói không thiệt. Đó. Như vậy để mới thấy rằng cái si mê nó nặng nề, không biết từ thở nào, nó cứ nó đè mình trong cái chỗ u tối đó, không cho mình vượt ra. Cho nên học Phật là can đảm, trong cái học là cái tu. Nhờ biết rõ vậy tức là tu. Biết thân này không thiệt thì quý vị lại Phật ít ít cũng được, mà chúng sanh chửi mình cười, phải không? Thân không, thân đã không thiệt mà cái lời chửi thiệt đâu. Thì nhiều đó thì quý vị thấy cả ngày mình nó tươi tỉnh, vui tươi, không có cái gì mà gọi là phiền não ở trên. Còn ở đây đa số người gặp bạn bè gì tới hỏi thăm thì nói sự vui thì ít, chứ sự phiền não thì hơi nhiều, phải không? Kể huynh này về huynh kia khác làm những cái không vừa ý. Đó. Hiểu được cho thấu đáo thì cái tu nó không có khó khăn gì hết. Còn mình chưa có hiểu thấu đáo thì cái tu nó sẽ trở ngại rất là nhiều. Phật khéo chỉ nói cái thân không thì không được. Cho nên nói thế giới trước. Mà nói thế giới không, đường có mà nó giả, người ta cũng không tin. Cho nên nói di trần trước. Di trần, biết di trần là giả thì biết thế giới giả. À, rồi qua con người thì nói con người giả không, người ta khó nhận. Cho nên phải nói từng những cái tế bào hợp lại. Tế bào không thiệt thì con người không thiệt. Nhưng mà Phật muốn nói vậy đó, Ngài đưa Ngài ra làm bằng chứng trước, chứ không có dẫn người ta. Cho nên ở đây mới tới như câu sau: Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao có thể lấy cái thân 32 tướng mà thấy được Như Lai chăng? Bạch Thế Tôn, không vậy. Không thể lấy 32 tướng mà thấy được Như Lai. Vì cái sao? Như Lai nói 32 tướng tức không phải tướng, ấy gọi là 32 tướng. Những cái câu này nó nghe thì lạ tai nhưng mà nó hay đáo để. Như vậy thì Phật muốn nói thân chúng sinh là giả, mà Ngài không nói chúng sanh giả, nói ngay Ngài đi. Bởi vì người ta cứ nói Phật có 32 tướng tốt, bởi có 32 tướng tốt cho nên tu hành thành Phật. Bây giờ Ngài nói 32 tướng tốt đó, có thể lấy cái đó mà thấy Phật được không? Chỉ Ngài Tu Bồ Đề biết ý liền, Ngài nói không được. Lấy 32 tướng tốt không thể thấy Phật được. Vì cơ sao? Vì Như Lai nói 32 tướng không phải 32 tướng, ấy gọi là 32 tướng. Như vậy 32 tướng tốt chỉ là một cái giả tướng, chứ nó không có thiệt. Nếu mà cho 32 tướng tốt là thiệt thì không phải, không có đúng. Vì vậy mà không thể nói có 32 tướng tốt là Phật, rồi cho 32 tướng tốt là thiệt, thật thiệt, 32 tướng là thiệt, thì đó là mê lầm. 32 tướng tốt không phải thiệt thì hình tướng ông Phật thiệt không? Thiệt không? 32 tướng không thiệt thì Phật cũng không thiệt luôn, phải không? Bởi vậy nên ở đây mới nói không phải tướng ấy gọi là 32 tướng. 32 tướng mà không phải tướng, đó gọi là 32 tướng. Nghĩa là biết rõ 32 tướng đó là giả danh không thiệt, cho nên mới gọi là 32 tướng. Đó là cái chỗ Phật muốn chỉ thân Phật ai cũng quý, cũng kính. Vì Phật có 32 tướng tốt, nhưng mà 32 tướng tốt đối với Phật cũng là cái giả tướng không thiệt. Thấy giả tướng không thiệt, đó mới gọi là thấy được cái chân thật của Phật dạy, hay là cái chân thật mà Phật muốn chỉ. Như vậy thì ngày nay chúng ta vào chùa nhìn tượng Phật, cái sao? Chỗ nào mà làm khéo khéo một chút thì nó Phật đẹp, chỗ nào làm vụng vụng chút nó Phật xấu, phải không? Rồi Phật đẹp, Phật xấu để khen, để chê đủ thứ hết. Đó là chúng ta thấy được Phật hay không. 32 tướng còn không thiệt mà. phải không? 32 tướng không thiệt thì cái hình dáng Phật cũng đâu có thiệt. Thấy tất cả tướng không thiệt đó là mới thấy đúng như cái gì Phật dạy. Và Ngài nói thêm, Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam thiện nữ lấy cái thân mạng như cái số cát sông Hằng để đem bố thí, hoặc lại có người ở trong kinh này cho đến thọ trì bốn câu kệ vân vân, người kia vì người nói thì cái phước của người kia rất là nhiều. Người kia là người nào? Người thọ trì bốn câu kệ đó, phải không? Hai người, Phật dùng hai người để làm cái hình ảnh thí dụ. Người thứ nhất là đem thân mạng hiện hữu này nhiều như số cát sông Hằng bố thí, sẵn sàng đem thân mạng này bố thí cho người ta hành hạ, cho người ta xài cái gì cũng được hết, mà chết đi sống lại nhiều lần số bố thí bằng cát sông Hằng mà không bằng thọ trì có bốn câu kinh kệ kinh Kim Cang. Người thọ trì bốn câu kệ kinh Kim Cang có phước còn hơn người kia rất nhiều, làm sao tưởng tượng nổi. Ở trước thì nói bố thí vàng bạc của báo như hằng hà sa, thấy không? Đây nó bố thí thân mạng như hằng hà sa. Bây giờ giả sử quý vị tưởng tượng đi, chúng ta có mặt ở đây, đang sống ở đây, đem thân này bố thí, việc đó làm dễ hay khó? Mà một thân đã là khó rồi, mà đời nào cũng bố thí, mà cho tới bố thí thân mạng bằng cát sông Hằng, nhiều bằng cát sông Hằng, thì tu bao nhiêu đời? Thay vì ở đây chỉ có thọ trì bốn câu kệ kinh Kim Cang, tốn bao nhiêu mồ hôi, mà phước còn hơn nữa, thì sao vậy? Làm sao tin nổi? Thấy không? Nó những cái lời nói này mình nghe không thể tin nổi. Tại sao mình không tin nổi? Vì mình thấy thân mạng thiệt, đem cái thân mạng thiệt quý này đây mà bố thí nhiều như vậy thì phước phải nhiều gấp trăm triệu lần của cái người trì kinh. Ngược lại, người trì kinh có bốn câu mà phước còn hơn. Như vậy là thấy được cái gì mà trì kinh phước hơn? Bởi vì thấy rõ tất cả pháp do cái sẵn là không, sẵn tức là tánh, sẵn không, duyên hợp giả có, tánh không, duyên hợp giả có. Thấy được các pháp như vậy thì tâm tự thanh tịnh, không còn bị các cái thứ phiền não nó phủ che nữa. Thì cái tâm thanh tịnh đó nó hiện ra là nhờ cái thấy các pháp tánh nó là không, duyên hợp hư giả. Mà cái tâm thanh tịnh nó hiện ra thì cái tâm đó nó có sanh diệt không? Có sanh diệt không? Cái tâm không sanh diệt mà nhờ mình biết các pháp, nhờ mình thấy rõ bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả không thiệt, sáu trần không thiệt, cho nên phiền não nó sạch. Phiền não sạch, cái chân thật nó hiện ra bất sanh bất diệt, thì cái đó khi được nó so với muôn triệu ức triệu gì đó cái thân mạng sinh đi tử lại, sinh đi tử lại, với cái chân thật hiện ra, cái nào hơn cái nào? Cái nào hơn? Cái thật không sanh không diệt nó mới là hơn, phải không? Còn cái chết đi sống lại, dầu khó dầu khổ gì gì đi nữa cũng là đồ bỏ thôi. Đó, bây giờ 100 người, 1.000 người chết rồi chôn, chôn thành cát bụi rồi chết rồi chôn thành cát bụi. Có nghĩa lý gì? Còn cái tìm ra, thấy được cái lẽ thật, cái thật đó nó hiện ra làm cái không có sanh, không còn diệt, thì cái đó mới là quý. Cho nên nó làm phước đức còn nhiều hơn đó. Chứ còn nói thường thì quý vị không hiểu nổi, không thể tưởng tượng được. Tại vì chúng ta có mặt một lần, hai lần, không biết từ hồi thuở nào tới giờ mình có mặt ở trên thế gian này chừng bao nhiêu lần, ai biết được không? Có thể như cát sông Hằng, mà bỏ đi, cái này qua chôn dùi, cái này qua chôn dùi hoặc thiêu đốt, cứ như vậy mà đi đi lại lại không biết trăm ngàn ức lần gì. Nó là cái vô ích, không có giá trị. Còn nếu mà chúng ta một phen nhìn thấy cái hư giả của nó, không có bị chi phối được mình, rồi biết rõ được sự vật chung quanh cũng là hư giả, từ cái đó mà tâm nhiễm ô phiền não nó dừng, nó lặng, thì cái chân thật nó hiện ra. Mà cái chân thật đó mới là cái giá trị không thể lường, không thể tính được. Bởi vì nó có sinh diệt ở đâu mà lường tính? Mình lường tính đều tính trên cái sinh diệt không à? Phải không? Ngày nay, ngày mai, ngày mốt thì tính ngày, ngày đó là tại nó kêu mất, rồi tới kia kêu mất, tới kêu nọ. Còn cái chưa từng sanh, chưa từng diệt thì đâu còn thời gian. Như vậy thì cái giá trị của cái thân sinh diệt này, dù dùng bao nhiêu để bố thí cũng không bì được. Cái người phá dẹp được cái chấp thân là ngã nhân chúng sanh thọ giả, chấp cái cảnh là sắc thanh hương vị xúc pháp, hai cái đó mình dẹp được, biết rõ như thật, không có dính không lầm nữa, thì cái chân thật nó hiện tiền. Cái đó là cái trên tất cả, phước nhiều hơn hết đó. Dùng cái phước để ví dụ thôi, cho cái đó mới là cái quý báu, cái đó mới là cái cao cả trên hết. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy hiện giờ chúng ta tu, nhiều người cứ nghĩ mình làm được việc này việc nọ, mình cho người ta được món này món kia, đó là đủ rồi, phước đức nhiều rồi, phải không? Nhưng phước đức đó nó đưa mình tới đâu? Đưa mình tới đời sau giàu sang sung sướng hơn. Giàu sang sung sướng hơn là chết rồi đi đâu? Rồi trở lại sanh tử nữa, cứ vậy mà vô lượng kiếp không dừng nổi. Còn giờ mình ngang đây thấy đúng như thật thì cái dòng sanh tử dừng được. Mà dừng được sinh tử thì cái đó mới là cái tối thượng, không gì bị kịp hết. Như vậy thì quý vị đang quyết tâm khắc cột. Thường thường ta đi tu ta hay khắc cột, thề rằng không có cái gì đó, không có trở lại. Khắc cốt thì khó, làm sao khắc trong này được. Khắc này cột dễ khắc hơn. Thề đi không trở lại mà. Đó, quyết tâm mà khắc cột chứ phải khắc cốt. Nghĩa là để làm một việc, việc gì? Việc giải thoát sinh tử. Như vậy thì tất cả những cái gì mà mình làm, mình quyết đi tới phải càng ngày càng sáng hơn, càng tỏ rạng hơn, để mình đi thẳng trên một con đường, chứ đừng có để nó mờ mịt, nó mù tối. Cái mờ mịt mù tối là cái nhân trầm luân muôn thuở. Thực ra Đức Phật thương chúng sanh là thương cái mê lầm của mình. Vì vậy mà chúng ta phải hiểu, phải thấu đáo ở chỗ đó. Lòng từ bi của Phật bình đẳng, rất là bình đẳng. Vì ai còn mê lầm Phật thương hết à. người dân quê mê lầm Phật thương, ông tổng thống mê lầm Phật cũng thương, phải không? Phật thương bình đẳng mà. Còn mình đã thương mà không bình đẳng, thấy người nghèo mình thương, rồi thấy người giàu cái mình ghét, phải không? Thấy người xấu mình tội nghiệp mình thương, thấy người đẹp thì mình khác đi. Đó, rồi cứ như vậy mà mình bị ở trong cái lẫn quẩn. Còn Phật dạy, Phật thương là thương cái mê lầm ở chúng sinh. Dù người đó xấu xa mấy, họ mê lầm mình cũng thương. Người kia đẹp đẽ mấy, họ mê lầm mình cũng thương. Thương cái mê lầm, chứ không phải thương cái sắc diện. Nhớ vậy đó, thương cái mê lầm, chứ không phải thương cái sắc diện. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là thương cái mê lầm, chứ không phải thương cái no, cái đói. No đói thì họ còn giải quyết được, cái mê lầm không ai giải quyết được. Mà thế gian thì thương cái đói, phải không? Thương cái khổ, chứ mà không thương cái mê lầm. Mà thương đói, thương khổ thì nó có giới hạn. Người này thương, người kia không thương. Người nào đói thì thương, người nào dư giả quá không thương. Mà dư giả quá mình còn ghét nữa chứ. Đó. Như vậy thì cái tâm bình đẳng của Phật là chỗ đó. Cho nên nó lòng từ bi bình đẳng. Mà chúng ta bây giờ, khi nào quý vị có giác ngộ, quý vị mới có bình đẳng. Còn chưa giác ngộ, mình chưa biết giác ngộ là gì, thì làm sao mà thương bình đẳng được. Bây giờ mình nói thương bình đẳng rồi nó chơi, nó đùa, chứ không có nói thật, phải không? Đó, đó là một cái điều hết sức là cụ thể. Vì vậy mà chúng ta tu phải làm sao thấu được cái lẽ thật. Mà muốn thấu được lẽ thật thì phải vận dụng trí Bát Nhã cho tột cùng. Thấu triệt được cái lẽ thật rồi thì chúng ta mới có cái lòng thương chân thật, mới thực là cứu khổ chúng sinh. Chứ bây giờ cứu khổ, thí dụ người đó họ nghèo, họ thiếu, mình giúp họ được ít cái họ bớt khổ. Bớt khổ chừng 5-10 ngày cái hết cái đồ mình giúp rồi sao? Rồi cũng tiếp tục khổ. Nghĩa là họ không giải dụa thoát khỏi được cái dòng mê lầm thì họ cũng vẫn đau khổ. Đời này hết thì đời sau cũng khổ, không làm sao hết khổ được. Mà nếu hết khổ về cái đói, cái thiếu thì bị khổ già bệnh chết, phải không? Như vậy thì cái câu mà tôi hỏi tất cả quý vị ở đây, chúng ta thấy cái người nào mà tối thượng hơn hết ở thế gian này? Người tối thượng hết là người nào? Quý vị nói coi. Người nào? Ông gì? Ông gì là tối thượng hết? Không can đảm nói. Tôi nói cái người mà tối thượng hơn hết ở thế gian là cái người không còn sanh tử, phải không? Còn ông nào còn sanh tử chưa phải tối thượng. Đó. Như vậy thì ai không còn sanh tử đó mới là tối thượng. Còn ai mà chức gì đi nữa phải còn sanh tử thì chưa phải tối thượng. Phải vậy không? Bởi vì cái người đó ít ai làm được lắm. Còn cái ngày chức này chức kia thì đời này chưa được, đời sau tu khá khá một chút có phước cũng có thể được. Còn cái không còn sanh tử, cái đó mới là cái không có người làm được. Bởi vậy nên mình tôn thờ Phật, mình quý trọng Phật là chỗ đó đó. Vì Ngài ra khỏi dòng sanh tử, nên rồi mới nói rằng cái lời Phật là vô thượng, Đức Phật là tối thượng, vân vân. Đó là những cái ý nghĩa phải hiểu cho rõ. Nhiều khi mình tu mà mình cũng không nắm vững được cái này. Như vậy thì quý vị mới thấy được cái ý nghĩa thọ trì cho tới bốn câu kệ vân vân là phước đức còn nhiều hơn người bố thí thân mạng nhiều như số cát sông Hằng. Hiểu câu ra chưa? Dám hiểu không? Cái này phải cả gan mới hiểu, chứ còn không cả gan hiểu không nổi. Thằng này mà biểu mình vô thí là cái chuyện khó làm vô cùng. Còn bài kinh đọc, bây giờ đọc 100 quyển cái Kim Cang tôi đọc cũng nổi nữa, phải không? Mà chỉ có 4 câu kệ thì chuyện quá là dễ dàng. Mà mình cứ ngỡ tụng 4 câu đó là đủ rồi. Mà đây chính thọ trì 4 câu kệ. À, mà thọ trì tức là thọ là nhẫn, trì là giữ, sống bằng 4 câu kệ của Phật nói. Thì như vậy phước đức còn hơn là bố thí thân mạng nhiều như cát sông Hằng. Đó là cái điều nó hết sức là quý báu, mà đó là một cái lẽ thật chứ không phải là tưởng tượng, không phải là suy lý, phải không? Cái đó là lẽ thật, nghĩa là tất cả cái gì mà mình được, mình quý trọng thì chỉ trong cái sinh diệt thôi. Còn nếu mà mình thọ trì, đây tiếp phần thứ 14. Nhĩ thời tu bồ đề văn Phật thuyết thị kinh, thâm giải nghĩa thú thế lệ bi khắp, như bạch Phật ngôn hy hữu thế tôn, Phật thuyết như thị thẩm thâm kinh điển, ngã tùng tích lai sở đắc huệ nhãn, vị tằng đắc văn như thị chi kinh. Thế tôn, nhựa phục hữu nhân đắc văn thị kinh, tính tâm thanh tịnh tức sanh thật tướng, đương tri thị nhân thành tựu đệ nhất hy hữu công đức. Thế tôn, thị thật tướng giả tức thị phi tướng, thị cố Như Lai thuyết danh thật tướng. Thế tôn, ngã kim đắc văn như thị kinh điển, tính giải thọ trì bất túc vi nan, nhược đương lai thế hậu ngũ bách tuế, kỳ hữu chúng sanh đắc văn thị kinh, tính giải thọ trì thị nhân tức vi đệ nhất hy hữu hà vĩ cố, thử nhân vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, sở dĩ giả hà ngã tướng tức phi ngã, tức thị phi tướng, nhân tướng chúng sanh tướng, thọ giả tướng tức thị phi tướng, hà dĩ cố ly nhất thế chư tướng tức danh chư Phật. Thời ngang đây dừng cái đã để giải thích cho hết. Đây là cái đoạn dài Phật nhắc lại, mà cái lời này là lời của Ngài Tu Bồ Đề. Khi ấy Ngài Tu Bồ Đề nghe cái kinh này, nghe nói cái kinh này rồi thì cái thâm hiểu được cái nghĩa thú của kinh, tức là thâm nhập được cái nghĩa thú của kinh, nước mắt rơi dầm về, bi khóc buồn bã. Nước mắt rơi dầm về đi, chứ rơi buồn nữa nó không có cái gì là khó tính. Quý vị thấy cái điều này ở trong chúng ta có người từng gặp, phải không? Mình tu mà bỗng dưng mình nghe, mình nhớ lại cái lời Phật, lời tổ, mà bất thần cái mình hiểu được, mình thích thú, rồi lúc đó mình khóc dầm về. Mà đây là nói bi thành ra tôi không chịu. Vui mà khóc có vậy không? Vui khóc chứ, vui mà khóc chứ không phải buồn, phải không? Như vậy thì cái này là cái lẽ thực. Khi mà chúng ta tu một phút giây nào tâm thanh tịnh, nhớ lại cái lời tổ, nhớ lại cái lời Phật mà hồi xưa mình không hiểu, bất thần nó sáng ra, khi mừng quá khóc dầm về. Thì nó bi khóc thì thấy hơi khó, chứ còn hân khóc. Thì cái điều này là một cái lẽ thật, chứ không phải là cái chuyện tưởng tượng. Hồi đó giờ Ngài chưa có từng nghe Phật nói tột như vậy, mà ngày nay nghe Phật nói rồi, cái thầy thâm hiểu được, rồi Ngài vui mừng, Ngài khóc, khóc dầm về. Khóc là bạch Phật rằng, Thế Tôn rất ít có. Phật nói, cái kinh điển sâu xa như thế, con từ xưa đến giờ sở đã được cái huệ nhãn mà chưa từng được nghe cái kinh như thế. Tu chứng được huệ nhãn rồi mà chưa từng được nghe kinh như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu lại có người được nghe cái kinh này, lòng tin thanh tịnh, tức sanh thật tướng, phải biết người ấy thành tựu đệ nhất công đức ít có. Nhưng mà nói vậy thì Ngài sợ người ta mắc kẹt. Nên bạch Thế Tôn, ấy là cái thật tướng. Bạch Thế Tôn, cái thật tướng đó, đó tức là không phải tướng, ấy gọi là thật tướng. Tức là không phải tướng, thế nên Như Lai gọi nó là thật tướng. Như vậy, quý vị thấy bao nhiêu cái ý nghĩa đều dồn dập về cái chỗ phi đó, phải không? Nói Như Lai, phi Như Lai, tức thị Như Lai, hay là nói Di Trần, phi Di Trần, tức thị Di Trần. Bây giờ, tất cả cái thật tướng lại là phi tướng, ấy gọi là thật tướng. Bởi vì nghe nói thật tướng, mình tưởng như cái bàn, như cái nhà, vân vân. Nó có tướng thật, mình sờ mó được. Mình tưởng đó là thật tướng, nó giống giống vậy. Còn khác hơn nữa là nó cứng như đá, như non, như núi đó. Phải không? Mình cứ ngỡ cái đó là tướng thật. Mà Phật ở đây nói, thật tướng tức là phi tướng. Tại sao? Còn có tướng là duyên hợp, là hư giả. Cái không có tướng mà hiện tiền, cái đó mới là cái thật. Thí dụ như hư không, tướng nó làm sao? Tướng như hư không làm sao? Khó diễn tả được, phải không? Không diễn tả được tức là phi tướng. Mà không có diễn tả được, nó là phi tướng, nhưng mà nó hiện hữu, không có mất, không có thiếu, không có vắng lúc nào hết. Như vậy, thì đối với các tướng sinh diệt, mà hư không không sinh diệt, đó là thật tướng. Cho nên cái tánh thật, cái tánh của các pháp đó, là chỉ cho cái không sẵn trước khi các pháp thành tựu. Thì cái không đó, nó không sanh không diệt, phải không? Còn cái gì mà là có tướng là cái đó đều nằm trong cái sanh diệt hết. Còn cái không đó nó không sanh không diệt. Ở ngoài thấy được cái lẽ thật của các pháp là tánh không, thì cái hay thấy chân thật của mình nó cũng là tánh không, phải không? Tánh không, tánh không mà không phải không. Tại sao? Không là không có tướng, nhưng mà cái hằng giác, hằng trí nó hiện tiền. Bởi vì nhiều khi đáng thương cho mình tu lên non, lên núi, nơi này, nơi nọ để tìm Phật, mà mình không chịu quay tìm lại nơi mình. Hiện giờ mình, quý vị thấy sao? Cái gì là mình đi? Trả lời từng phần cho tôi nghe coi. Cái gì là mình? Thân này. Hỏi không? Có ai chối không? Hỏi cái gì là mình? Chỉ thân này. Thân này tới khi mà tắt thở rồi 5-7 bữa, nếu mà mình còn lãng vãng ở trong hư không dòm lại thì mình thấy nhìn nó là mình được không? Dám nhìn không? Như vậy thì thân này không thiệt, mà mình nói là mình. Bây giờ thân không thiệt, biết rồi. Nhưng bây giờ còn cái tâm, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hay, nghĩ dở, mình nghĩ khôn người ta hết. Cái nghĩ đó phải mình chưa? Phải không? Có khi nào nói cái bâng quơ nó nghĩ, không phải tôi nghĩ. Có nói vậy không? Hay là tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế nọ. Như vậy thì không chấp cái thân giả tạm làm mình, thì chấp cái tâm sinh diệt làm mình. Đó. Tâm nghĩ suy hơn thua phải quấy là cái tâm sinh diệt. Sinh diệt, sinh diệt liền liền liền là cái bóng đó mà chấp nó làm mình. Như vậy thì chấp cái thân hư giả là mình, chấp cái tâm sanh diệt là mình, gọi đó là gì? Là si mê. Phải không? Thân giả mà nói nó là mình, mình tức là thiệt. Tâm giả mà nói là mình cũng nghĩ nó là thiệt. Chứ nếu tâm mình biết nó giả thì mình có lập trường gì, suy tính gì mà người khác phản bác, mình có nên giận không? Giận không? Nếu mình biết nó giả, nhưng mà bây giờ mình đã nói mình hiểu như thế đó mà anh nói khác cái sân lên liền, cự lộn liền, thì như vậy chấp nó thiệt hay giả? Như vậy thì chấp cái thân thiệt, chấp cái tâm sinh diệt là thiệt, bám vào hai cái đó thiệt rồi gọi là mình. Rồi suốt đời suốt kiếp đuổi theo hai cái sinh diệt đó mà nó trầm luân muôn thuở. Ra đi nó chỉ nhớ được thân mình trước làm sao, đẹp xấu, dễ thương dễ ghét vân vân. Rồi thân người, rồi nhớ tới cái tâm mình thương ai, ghét ai, hờn giận ai. Bây giờ tôi hỏi thực tất cả quý vị, thử nói coi, ngay trong lòng mình hiện tại, mình có thương ghét ai không? Ngay trong lòng hiện tại, có thương ghét ai không? Cái đó chắc có, dám nói, có thương, có ghét. Mà nhắm mắt đi cái thân này hoại, rồi nó còn cái gì? Còn cái nghiệp thương ghét. Đó, cái nghiệp thương ghét đó nó dẫn mình đi thọ sanh. Đó. Như vậy, còn thương còn ghét ấp ủ trong lòng mình, thì cái đó là cái nhân để tiếp tục thọ sanh. Bây giờ muốn không còn tiếp tục thọ sanh thì phải sao? Bây giờ khi mà quý vị ngồi thiền hay là ngồi thảnh thơi ở ngoài trời, một phút, hai phút gì đó, bỗng dưng không có một niệm giấy khởi. Trong cái lúc không một niệm giấy khởi thì có cái thương ghét không? Đó. Thì nếu giữ được cái đó thì quý vị nhắm mắt cái gì dẫn đi luân hồi? Có thương, có ghét, có buồn, có giận, đó là cái nhân, là cái nghiệp dẫn mình đi luân hồi. Không còn những cái đó thì lấy gì mà luân hồi? Thì hiện giờ chúng ta đang tu để làm gì? Nhất là người tu thiền, người ta không hiểu nổi. Ngồi gì mà ngó xuống ngoài cả buổi trời, không có cục cửa nhúc nhích, không biết làm đó để tìm cái gì, phải không? Thế gian họ ngạc nhiên đó, thấy mấy thầy mấy cô phí một cuộc đời gần như vô nghĩa vậy. Cứ bữa nào sáng cái đánh kiểm ben ben lên ngồi, ngồi tới trưa xuống, chiều đánh kiểm ben ben lên ngồi, ngồi tới tối xuống, rồi tối đến kiểm ben ben đi ngồi, cứ như vậy ngồi hoài, không biết làm cái gì, không thấy lợi cho ai, cũng không thấy cái gì lạ. Nhưng mà họ không ngờ rằng ngồi đó là để đuổi những cái mầm sinh diệt nó ra khỏi cái chỗ chân thật của mình. Cái mầm sinh diệt đó nó đương che, đương đậy, nó phủ kín cái chân thật của mình. Cho nên là phủi dẹp cho nó mất, nó tiêu đi, thì lần lần cái tâm chân thật nó hiển lộ. Mà cái tâm chân thật hiển lộ thì cái đó mới là ra khỏi luân hồi sinh tử. Còn một niệm thương, còn một niệm ghét, đó là cái mầm che đậy nó còn. Mà còn cái che đậy thì cái che đậy đó nó có sức mạnh, nó dẫn mình liên tục sinh trong sinh tử, không có ngày cùng. Bởi vậy cho nên vì giải thoát sinh tử, muốn dẹp tan những cái mầm che đậy, cái nhân che đậy cái thể tánh sáng suốt của mình, phá dẹp cái đó, cho nên cắm đầu ngó xuống, theo dõi từng phút từng giây, làm một việc mà thế gian chưa biết làm, phải không? Thế gian chưa biết làm cho nên thấy mình làm lạ. Chứ còn nếu mà người ta biết rồi thì thấy việc làm mình cũng là cái chuyện không phải thường. Đi ra gánh 10 gánh nước rồi được nghỉ, thấy còn dễ hơn ngồi 2 tiếng đồng hồ mà cứ ngồi im lìm, phải không? Thấy bởi vậy cái việc làm thì thấy như vô nghĩa, mà thật là tối quan trọng. Vì đánh dẹp những cái mầm sanh tử, nó đương che phủ cái tâm thể sáng suốt của mình, đánh dẹp cho nó tan, cho nó mất, để cho cái sáng suốt nó hiện tiền. Mà sáng suốt hiện tiền thì nhắm mắt, không còn bị dẫn đi luân hồi nữa. Thì việc đó là việc phi thường, phải cả một cuộc đời hy sinh mới dám làm, mới tiêu hoại được nó, chứ không phải là chuyện thường. Cho nên chúng ta tu hiểu như vậy, thấy như vậy, thì nghe ai nói quý thầy quý cô ngồi giờ này qua giờ kia không biết làm gì, ngó xuống không à, vô ích quá, thì mình có hổ thẹn không? Mình thấy mình làm một việc mà họ làm không được, họ cũng chưa từng biết nữa, huống nữa là làm. Vì vậy cho nên gọi là người xuất thế xuất trần, nghĩa là chúng ta làm một việc xuất trần, tức là không còn bị chôn vùi trong cái bụi mê để rồi tiếp tục sinh tử nữa. Cái việc đó đâu phải là việc thường. Cho nên hiểu được, thấu được cái lý này thì chúng ta tu không bao giờ thối chuyển. Còn không hiểu, không thấu thì tu một lúc bị ai đó chỉ trích vài ba câu cái chán quá, tưởng tu mình được cái gì mà sao không thấy gì hết, bây giờ bị người ta chê này kia, cái thối tâm. Đó là cái hiểu lầm của mình. Vì vậy mà tất cả chúng ta phải thấu đáo được những cái ý nghĩa Phật dạy ở đây. Như vậy thì kinh này đối với Ngài Tu Bồ Đề, lúc ấy Ngài đã chứng được huệ nhãn. Ở trong nhà Phật gọi là ngũ nhãn đó. Quý vị nhớ huệ nhãn là cấp thứ mấy? Trước hết là nhục nhãn, kế gì nữa? Thiên nhãn, kế là gì nữa? Huệ nhãn, kế gì nữa? Nhãn, kế gì nữa? Nó thì được huệ nhãn, tức là bậc thứ ba rồi. Huệ nhãn là thấy được tất cả những cái thường của thế gian, không thấy mà mình thấy được, mà vẫn chưa có nghe được kinh này. Bây giờ nghe được kinh này thì bước qua cái gì? Pháp nhãn rồi đó. Bởi vậy cho nên Ngài rất là xúc động, Ngài khóc. Nói xúc động khóc chứ không nói Ngài buồn khóc. Dùng chữ xúc động mà khóc. Là khi xúc động khóc cho nên Ngài mới bạch với Phật, nói rằng nếu mà hồi xưa tới giờ con chưa có được nghe kinh này, nếu mà người được nghe kinh này lòng tin được thanh tịnh, tức sanh thật tướng. Quý vị nhớ lòng tin thanh tịnh. Tin thanh tịnh là tin sao? Tin cái nào thanh tịnh? Tin cái nào không thanh tịnh? Quý vị biết không? Tin những cái vớ vẩn là tin không thanh tịnh. Tin lẽ thật là lòng tin thanh tịnh. Nhớ vậy đó. Tin những cái vớ vẩn, thế gian tin nhiều cái vớ vẩn lắm. Tin nó không phải là tin thanh tịnh. Còn đây là tin được lẽ thật, thấu triệt được lẽ thật. Đó gọi là lòng tin thanh tịnh. Mà nếu thấu triệt được lẽ thật, tức là sanh thật tướng, là thấy được thật tướng. Nhưng mà nói thấy thật tướng thì sợ người ta làm nữa. Cho nên Ngài nói thêm, nên biết người ấy thành tựu đệ nhất công đức hy hữu, tức là công đức đệ nhất ít có. Nhưng mà nói vậy là Ngài sợ người ta nghe nói thật tướng rồi chấp thật tướng. Cho nên Ngài liền phá bạch Thế Tôn, nói thật tướng đó tức là phi tướng ấy, thế nên Như Lai nói gọi là thật tướng. Như Lai nói chứ mấy Ngài nói. Cái thật tướng mà con nói đó là phi tướng. Phi tướng cho nên Như Lai nói nó là thật tướng. Bạch Thế Tôn, ngày nay con được nghe kinh điển như thế, tin hiểu thọ trì không đủ là khó. Con hiểu rồi, thọ trì không khó gì. Nhưng mà nếu đời sau, đương lai, đời sau, sau đó khoảng 500 năm, lúc đó có một chúng sanh được nghe cái kinh này, tin hiểu thọ trì, người ấy tức là đệ nhất ít có. Vì cái sao? Người này không có tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chứng sanh, không tướng thọ giả. Thọ trì là thọ trì như vậy đó. Quý vị nhớ nghe, chứ đừng nói thọ trì cứ đem lôi bốn câu ra đọc hoài, đi đứng gì đọc hoài đó, tôi thọ trì. Mà ai động tới thì giận, động tới thì buồn. Thọ trì chưa? Nghĩa là thọ trì là người đó được bậc nhất. Nhưng mà người đó làm sao? Vì người này không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Không có những tướng đó mới gọi là thọ trì. Vì cái sao? Tướng ngã tức là phi tướng, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả tức là phi tướng. Đó. Nghĩa là người đó không có thấy tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Là vì sao họ không thấy? Vì họ biết đó là không có thiệt. Tướng ngã không thiệt, tướng nhân không thiệt, tướng chúng sanh, tướng thọ giả đều không thiệt. Đó. Như vậy đó mới gọi là trì kinh Kim Cang. Vì cớ sao? Vì lìa tất cả tướng, tất cả các tướng tức gọi là chư Phật. Đó. Như vậy là Phật tức là giác ngộ. Giác ngộ là không mắc kẹt trong các tướng chấp cho là thiệt. Còn một tướng nào thấy là thiệt thì chưa phải giác ngộ hoàn toàn. Như vậy thì ở đây tất cả chúng ta có người nào không có quyền giác ngộ không? Có không? Ai cũng có quyền giác ngộ hết. Bởi vì mình thấy tướng không thiệt, ngã nhân chúng sanh thọ giả không thiệt. Mình thấy không thiệt đó, tất cả tướng không thiệt đó là gọi là chư Phật. Thì như vậy là giác ngộ. Giác ngộ là không thấy một tướng thật. Mà không thấy một tướng thật tức là thấy đến cái chỗ chân lý, chỗ chân thật. Mà đó thì gọi là giác ngộ đầy đủ. Giác ngộ đầy đủ đó thì gọi là Phật. Thì như vậy, có ai không có quyền giác ngộ không? Có không? Hay ai cũng đủ thẩm quyền giác ngộ? Đủ thẩm quyền mà không chịu giác ngộ thì xin Phật cho con giác ngộ được không? Mà cái chuyện này làm quý vị nghĩ khó hay là dễ? Bây giờ thấy mình không thiệt à, chịu khó cứ nhớ, nhớ thầm mà mình không thiệt. Ở việc đó có khó lắm không? Có bằng gánh hai ba đôi nước lượt không? chuyện hết sức là dễ nhẹ xòm mà. Biết là thắng này không thiệt, rất là nhẹ, nhẹ mà không chịu làm, đi kiếm cái khó khăn lăn đá đồ để làm những cái nặng nề để gọi là công quả, phải không? Còn cái thật này á, chỉ cần biết thắng này không thiệt, cười với nó thôi. À, đi chơi thấy thắng này không thiệt, ta không có thiệt, nói chuyện cười chơi, hết sức là giản đơn, hết sức là nhẹ nhàng, không tốn một chút mồ hôi, phải không? Vậy mà không biết tại sao không chịu làm, mà chịu làm cái thiệt nặng á, phải không? Nghe nói à, phân cục đá này tới đằng kia nó có phước lắm à, cái thì súng lại khiêng cho có phước, mà phước đâu không thấy, mà bây giờ mình thấy cái chuyện đó dám làm. Còn cái chuyện hết sức là dễ, giản đơn vô cùng, thấy thân là giả, mình biết rõ ràng. Ngày hôm qua người bạn mình đứng nói chuyện chơi là cái bị cơn nhồi máu cơ tim ngã ra chết. Thì đương nói chuyện chơi lúc đó nó họ thiệt hay giả? Mình nói chuyện, họ nói chuyện, hai bên thiệt hết. Bây giờ họ tắt thở cái lúc đó nói, thấy họ giả họ thiệt. Thì nhân gián họ giả rồi. Như vậy thì cái giả nó là một cái cụ thể. Từ thủy chí chung đều là giả. Bởi vậy mà nhìn lại, truy nguyên ra, ông bà cố tổ của mình đó, đi từ trên dưới, tìm không còn một người, gần nhất là cha mẹ, rồi cũng kẻ còn người mất, rồi anh em, cô bác, kẻ còn người mất. Trước mắt mình, mà ai mất thì nói người đó thiệt được không? Thì đều là một giải không thiệt, thì mình đương có đây là thiệt được sao? Quý vị nghĩ kỹ thử coi, tất cả tổ tiên mà từ trước bây giờ đều không thiệt. Cha mẹ mình cũng không thiệt luôn. Mình thiệt được không? Vậy mà cứ nói mình thiệt, nó vô lý làm sao? Có một chặng nhỏ xíu mấy chục năm đó mà cứ cho mình thiệt. Như vậy, gọi là gì? Si mê ngu muội đó. Phải không? Cái si mê ngu muội nó đầy giấy. Vì vậy cho nên chúng ta phải thấy rõ không thiệt là không thiệt. Rồi thấy nơi mình không thiệt thì thấy người cũng không thiệt. Mà mình người không thiệt thì chúng sanh cũng không thiệt, mạng sống cũng không thiệt, một chùm không thiệt hết. Thấy đúng như vậy đó là Phật rồi. Phật dễ quá chừng. Chớ chi mà nói mình phải lội qua cái biển Thái Bình Dương á, thì mới thành Phật. Thì nghĩ lội không nổi, cuộc đời mình làm được. Còn cái chuyện này làm quá dễ. Chỉ có một cái nhìn đúng như thật rồi thì giác ngộ thành Phật. Như vậy thì quý vị chịu không? Chịu làm Phật hay chịu làm chúng sanh? Nói chuyện hết sức là dễ. Nên cái câu kết thúc quá là mạnh. Ly nhất thiết tướng, tích danh chư Phật. Chư Phật chứ không phải nhất Phật nha. Ai mà ly tất cả tướng đó đều là Phật hết đó. Phải không? Chứ phải riêng một người. Đó là cái lẽ thật. Mà Phật ở đây chỉ cũng như Ngài Tu Bồ Đề thấy được đem ra ngàn đề nghị. Quý vị chắp tay. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây tiếp bài hôm qua trong Kinh Kim Cang. Tôi đọc chữ Hán trước. tiếp cái đoạn mà ly nhất thiết chư tướng tức danh chư Phật đó. Phật cáo Tu Bồ Đề như thị như thị, nhược phục hưởng nhân, đắc văn thị kinh, bất bố, bất quý, đương tri thị nhân, thậm vi hy hữu, hà dĩ cố. Tu Bồ Đề Như Lai thuyết đệ nhất ba la mật, tức phi đệ nhất ba la mật, thị danh đệ nhất ba la mật. Tu Bồ Đề nhẫn nhục ba la mật, Như Lai thuyết phi nhẫn nhục ba la mật, thị danh nhẫn nhục ba la mật, hà dĩ cố. Tu Bồ Đề như ngã tích vi ca lợi vương, các tiệt thân thể, ngã ư nhĩ thời, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, hà dĩ cố. Ngã ư vãng tích tiết tiết chi giải thời, nhược hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, ưng sanh sân hận. Tu Bồ Đề hữu niệm quá khứ ư ngũ bách thế, tác nhẫn nhục tiên nhân ư nhĩ sở thế, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Thị cố Tu Bồ Đề, Bồ Tát ưng ly nhất thế tướng, phát A Nậu Đa La Tâm, miệu tam Bồ Đề tâm, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng sanh vô sở trụ tâm. Đó là một đoạn tôi giải thích cho quý vị thấy. Ở đây tiếp về cái ý đoạn trước, không có bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, thì chúng ta làm tất cả những cái việc phước đức dù nhiều to mấy, mà nếu còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì cái đó đều không có phải là phước đức lớn. Chỉ ai tu mà phá được cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì người đó mới là được phước đức lớn. Mà phước đức lớn tức là phi phước đức. Đó là tôi nhắc đại khái. Bây giờ tới đoạn này, Đức Phật bảo, nói rằng ly nhất thiết chư tướng, tức vi chư Phật. Nghĩa người nào lìa tất cả cái tướng, tức là thấy tất cả tướng mà không có mắc kẹt ở trong cái lầm mê cho là thật, thì gọi đó là chư Phật. Phật bảo ngài Tu Bồ Đề, đúng thế, đúng thế. Nếu lại có người được nghe kinh này mà không kinh, không sợ, không hãi, nên biết người ấy rất là ít có. Vì cái sao? Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói đệ nhất ba la mật, tức phi đệ nhất ba la mật ấy gọi là đệ nhất ba la mật. Như vậy thì cái đoạn này chúng ta xét kỹ thử coi Phật dạy cái gì ở đây. Phật bảo rằng nếu mà thấy tất cả tướng mà không phải là tướng, tức là không thấy đó thiệt, đó là chư Phật, tức là đó là tỉnh, là giác. Mà đã là tỉnh giác thì cái đoạn này đúng là cái đoạn mà ngài Tu Bồ Đề nói. Bây giờ Phật mới bảo ngài Tu Bồ Đề, đúng như vậy, đúng như vậy. Tại sao đúng? Nếu có người được nghe kinh này mà không kinh, không sợ, không hãi, nên biết người ấy rất là ít có. Bây giờ quý vị nghe kinh này có sợ sệt, có kinh hãi không? Có không? Sao không có? Nói rằng tu nhẫn nhục bố thí thân vô số đời không bằng trì bốn câu kinh. Họ trì bốn câu kinh phước đức còn hơn bố thí thân vô số đời. Như vậy thì sợ không? Một thân này bố thí dễ hay khó? Khó. Còn trì vốn câu kinh dễ hay khó? Đó. Như vậy thì cái rất khó mà Phật lại nói phước đức ít hơn cái rất dễ. Nghe vậy mà không tin, làm sao tin được, phải không? Tin được điều đó thật là ít có, còn không tin điều đó là chuyện thường. Bởi vậy cho nên cái câu này hiểu được cái lý rồi chúng ta mới thấy hay, không hiểu thì chúng ta cứ lấy làm lạ. Tại sao mà lại người nghe mà không kinh sợ, rồi người đó là người rất ít có, rất là ít có. Như vậy thì giữa đây quý vị đều tin hết không? Có sợ không? Nếu tin hết không sợ thì đó là người ít có rồi, phải không? Ít có, hy hữu đệ nhất mà. Như vậy thì muốn làm người ít có là phải thấu triệt những cái điều Phật dạy ở trong đây. Nghĩa là thấy tất cả Phật, lìa tất cả tướng, tức gọi là chư Phật. Nghĩa là tất cả tướng mà mình thấy không thiệt, tất cả tướng mà mình không chấp, thì đó là chư Phật. Mà được như vậy đó, người đó là cái người hiểu được kinh này, tin được kinh này. Mà hiểu kinh này, tin kinh này, đó là cái người ít có. Vì sao mà ít có? Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói, đệ nhất ba la mật, tức phi đệ nhất ba la mật, ấy gọi là đệ nhất ba la mật. Ít có là vậy đó. Tại sao? Vì cái đệ nhất ba la mật, ba la mật là gì? Là cùng tột, là cứu kính. Cái cùng tột cứu kính bậc nhất, tức là không phải cùng tột cứu kính bậc nhất, ấy gọi là cùng tột cứu kính bậc nhất. Sao? Nói đến chỗ tột cùng đó, thì cái chỗ đó nó là quý, là hơn hết, nhưng mà nó cũng là cái giả danh không thiệt. Cho nên thấy nó là giả danh không thiệt, đó mới gọi là đệ nhất ba la mật. Còn mình nói đây là cái cứu kính bậc nhất, xác định là bậc nhất, không có gì bì được, thì đó ba la mật chưa? Tại sao? Tại sao mà nói đó là bậc nhất, mà rồi quyết định rằng đó là bậc nhất, không có cãi chối được, vậy đó mà không phải ba la mật? Tức là gì? Còn khẳng định một pháp thiệt, thấy không? Khẳng định một pháp thiệt thì còn mê, dù pháp của Phật nói. Đó. Bởi vậy nên cái pháp thế gian là hư dối phải rồi, pháp Phật nói cũng là cái pháp phá chấp. Mà phá chấp thì thiệt được không? Mà nếu thấy thiệt thì chưa phải là cái người thấy đạo. Đó. Bởi vậy chỗ này nó khó, rất là khó. Nếu người nào không can đảm nhìn tường tận thì không thể hiểu được đoạn này. Bởi vậy nói đệ nhất ba la mật, tức phi đệ nhất ba la mật, thị danh đệ nhất ba la mật. Phi đệ nhất ba la mật thì mới gọi là ba la mật, chứ còn nếu mà khẳng định ba la mật thì không phải là ba la mật nữa rồi. Cho nên đây Phật mới đi sau từng phần. Tu Bồ Đề, nhẫn nhục ba la mật, Như Lai nói phi nhẫn nhục ba la mật, tức là nhẫn nhục ba la mật, hay là ấy gọi là nhẫn nhục ba la mật. Nói rằng mình tu cái hạnh nhẫn nhục ba la mật, hay là nói cái khác,